Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, Vạn Hoa Đồng Uy Lực. Nghe được lý thuật ngôn ngữ, Hồng Anh cùng Lục La lập tức mặt lộ vẻ vui sướng chi ý. Cái này Vạn Hoa Đồng thế nhưng là lý thuật hao phí vô số tâm huyết, tra dục vô số cổ tịch, âm thầm bái phỏng vô số thợ khéo mới là chế thành. Mặc dù là như thế, lý thuật cũng là mới chăm chú chế thành ba kiện Vạn Hoa Đồng. Vạn Hoa Đồng bên trong cất giấu 9.999 cây kim. Mỗi một cây châm phía trên đều là rèn luyện từ Nam Man chi địa thu thập tới kịch độc. Vẻn vẹn nho nhỏ một giọt chính là đủ để cho một con tráng trâu chớp mắt mất mạng. 9.999 cây kim dài ngắn lớn nhỏ đều không nhất trí. Chí mạng tính lại là vô cùng mãnh liệt. Trong ngày thường, Lục La cùng Hồng Anh chính là tranh cãi muốn thử một lần Vạn Hoa Đồng uy lực. Lại là một mực không có cơ hội. Hôm nay, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Nhìn xem cầm trong tay Vạn Hoa Đồng Lục La cùng Hồng Anh. Lý thuật thần sắc nghiêm túc nói ra. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một lần thời cơ. Thế tất yếu một kích tất chúng. Nếu không người này sẽ không lại cho chúng ta thời cơ. Hồng Anh cùng Lục La gật gật đầu. Trầm tư một chút. Hồng Anh đem trong tay Vạn Hoa Đồng giao đến lý thuật trong tay. Nhẹ giọng nói ra. Tiểu thư, vẫn là ngươi tới đi. Ta sợ hãi thao tác không được. Lý thuật nhìn xem Hồng Anh. Nhẹ giọng nói ra. Không sao. Ngươi y theo lấy ta biện pháp đi làm liền tốt. Lục La tựa hồ cũng là chú ý tới cái gì. Nhẹ giọng nói ra. Tiểu thư, ta cảm thấy vẫn là ngươi đến điều khiển tốt. Như vậy trải qua, chúng ta mới là có thập toàn nắm chắc. Lý thuật trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Đem Vạn Hoa Đồng phóng tới Hồng Anh trong tay. Nhẹ giọng nói ra. Hai cái danh ma quỷ quái đồ vật. Các ngươi thật cho là ta không biết sao? Ta biết các ngươi cũng là vì ta tốt. Không nguyện ý ta đi mạo hiểm. Bất quá các ngươi yên tâm. Thực lực của ta so với hai người các ngươi đến thế nhưng là mạnh nhiều lắm. Lại không muốn nói cái gì. Ta phụ trách đi đem hắn mang tới. Các ngươi sử dụng Vạn Hoa Đồng là đủ. Lục La cùng Hồng Anh trong thần sắc đồng thời toát ra một tia khẩn trương. Cơ hồ là theo bản năng cùng một chỗ nói ra. Dạng này nhưng là không được. Dạng này thật sự là quá nguy hiểm. Lý thuật thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Nhìn xem mình một lòng bồi dưỡng hai vị tỷ nữ. Mặc dù không phải tỷ muội, nhưng là tình nghĩa lại là thâm hậu vô cùng. Trong ngày thường, mình đối hai người kia thế nhưng là chưa bao giờ có mảy may bạc đãi. Đến thời điểm mấu chốt như thế, hai người có thể vì chính mình suy nghĩ cũng là thật rất không tệ. Cười cười, lý thuật ngữ khí kiên định nói ra. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Lục La cùng Hồng Anh tựa hồ còn muốn kiên trì. Thế nhưng là lý thuật ngữ khí lại là vô cùng kiên quyết. Khiến cho nàng hai người không thể không từ bỏ. Lầu nhỏ trước đó. Lão Khôi đã là rơi vào đến tuyệt đối hạ trong gió. Liễu Bạch nhận kiếm tại thân thể của hắn phía trên lưu lại trên trăm đạo vết thương. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Cả người nhìn vô cùng đáng sợ. Nếu không phải Lão Khôi thân kinh bách chiến, có vượt qua thường nhân ý chí, chỉ sợ hiện tại đã là ngã xuống. Lý thuật thân thể khẽ động, từ trên tiểu lâu lướt xuống. Kiếm trong tay lắc một cái, tản mát ra lăng lệ hàn ý càn quét hướng Liễu Bạch Nhận. Đột nhiên tập kích để Liễu Bạch Nhận theo bản năng hướng phía lui lại đi. Lý thuật đứng ở Lão Khôi trước đó, trong thần sắc mang theo một vòng băng lãnh ý cười. Ngươi muốn giết người ở chỗ này, ngu xuẩn đồ vật. Liễu Bạch Nhận ánh mắt tại trong nháy mắt tập trung đến lý thuật trên thân. Rất nhanh cùng trong óc kia một bức họa tương xứng hợp. Trong thần sắc lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Nói ra, xuất hiện chính là thời điểm, miễn cho ta lãng phí nữa dư thừa tinh lực. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Liễu Bạch nhận thân thể khẽ động, tựa như là hổ đói vồ mồi đồng dạng xông ra, tản mát ra dữ tợn sát ý. Tiểu thư, đi mau, lão Khôi phát ra gầm lên giận dữ. Lý Thuật không có chút nào do dự quay người hướng phía trong tiểu lâu lao đi. Liễu Bạch nhận tốc độ nhanh hơn Lý Thuật, trong tay một nửa kiếm gãy hướng phía lưng về sau chém vào mà đi. Hiểm lại càng hiểm, Lý Thuật thân thể vào đến trong tiểu lâu. Liễu Bạch nhận đuổi sát phía sau. Tại hắn tiến vào lầu nhỏ trong nháy mắt, vô tận chói tai nổ đùng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lục La cùng Hồng Anh bắt lấy Liễu Bạch nhận tiến vào trong tiểu lâu thời cơ. Vạn động vạn hoa đồng. Trong khoảnh khắc, chất chứa trong đó vô số cây ngâm độc châm sắt triệt để đem Liễu Bạch nhận bao phủ. Trong nháy mắt này, Liễu Bạch nhận trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt. Thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi. Cứ việc Liễu Bạch nhận phản ứng tốc độ đã là đầy đủ nhanh. Trong tay kiếm gãy liên tục vung ra, hình thành một đạo dày đặc lưới, nghĩ muốn chặn lại hạ bắn giết hướng độc châm của hắn. Thế nhưng là hai con vạn hoa đồng bên trong cất giấu độc châm thật sự là nhiều lắm. Vô khổng bất nhập, tại Liễu Bạch nhận chi triệt để tránh khỏi trước đó, có hai cây độc châm đâm vào trong người hắn, một cây độc châm tiến vào mắt phải của hắn bên trong. Một cây độc châm chui vào cánh tay của hắn bên trong. Tại độc châm nhập thể trong nháy mắt, Liễu Bạch nhận chính là làm ra nhất là chân thật quyết định. Trực tiếp đem mắt phải ngay tiếp theo độc châm rút ra. Cùng lúc đó đem một nửa cánh tay chém xuống, đem một thanh đan dược cho ăn vào đến trong miệng. Làm xong đây hết thảy, Liễu Bạch nhận thân thể tiếp tục hướng về sau rời khỏi vài chục bước. Cùng lầu nhỏ kéo dài khoảng cách, Lý Thuật thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên tiểu lâu. Nhìn chăm chú lên không tiếc bỏ xe giữ tướng Liễu Bạch nhận. Trong thần sắc lộ ra động dung, có vẻ hơi tiếc hận. Nếu là Liễu Bạch nhận trần chờ trên mảy may, như vậy liền sẽ rơi vào cái độc phát thân phát hạ tràng. Thật ác độc tâm a, Liễu Bạch nhận chậm rãi lên tiếng nói. Lý Thuật cười cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi đều muốn giết ta, ta vì sao muốn đối ngươi nhân từ đâu? Liễu Bạch nhận chậm rãi gật đầu, mất đi một chút một tay hắn lộ ra phi thường chật vật. Trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt, nhìn về phía Lý Thuật trong ánh mắt cất giấu khó mà hình dung mãnh liệt sát ý. Ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi, lại có như thế sát khí. Bất quá vẻn vẹn dựa vào ám khí là không được. Liễu Bạch nhận chậm rãi lên tiếng nói. Lý Thuật trong thần sắc mang theo ý cười. Nói ra, ta đây là một cái nhược nữ tử. Ngươi cũng không cần đến kích ta. Cái này muốn ngươi dám bước vào đến cái này trong tiểu lâu nửa bước. Ta liền là có các loại biện pháp chiêu đãi ngươi. Liễu Bạch nhận trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Lý Thuật. Gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta thế nhưng là không khách khí. Lý Thuật thần sắc băng lãnh nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Liễu Bạch nhận kia tái nhợt trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Quanh thân phát ra khí thế lại là càng ngày càng cường thịnh. Trong chốc lát, một kiếm chém ra. Một thanh trăm trượng cự kiếm lăng không mà xuống, mang theo cuồng bảo vô song uy thế, oanh một kiếm phía dưới, lầu nhỏ thế mà sụp đổ. Lý Thuật thần sắc hơi đổi, thân thể nhanh chóng lao đi. Liễu Bạch nhận trong đôi mắt, sát ý mãnh liệt tới cực điểm, nhìn xem hướng phía nơi xa lao đi Lý Thuật, trong tay kiếm gãy uy thế đại thịnh, trực tiếp quăng ra ngoài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ.